Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn chưa trở về. Vậy hắn vẫn ở căn phòng đơn trên lầu đó sao? Cô chỉ muốn xác nhận xem hắn có còn ở trên đó hay không. Vừa mở cửa ra, lấy kinh ngạc phát hiện hắn ôm cái áo bành tô cô đưa cho, cuộn tròn tựa vào cạnh cửa phòng cô. Hắn ngẩng đầu, con người đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn cô như trước, khó mà đọc được suy nghĩ của hắn. Nhưng lúc này đây, cô nhìn thấy sự trống rỗng. Bởi vì trống rỗng này vẫn luôn bao vây lấy cô. Muốn vào không? Hắn im lặng. Đi lên lầu đem chăn ôm xuống đây, cô nói. Hắn đứng dậy, một bước, vừa quay đầu lại, thẳng đến chỗ rẽ cầu thang lên lầu, rốt cuộc nhìn không thấy. Chỉ chốc lát sau, hắn ôm chăn về đưa cho cô. Cô lắc đầu, chỉ sofa. Chăn cho anh, ngủ bên kia. Lần này, hắn hơi chần chừ. Thực không có khả năng. Nhưng cô phát hiện cô có thể đọc ra được cảm xúc chân thật trong mắt hắn. Điều này không phải cô rất rõ rồi sao? Động vật không phức tạp như con người có ngôn ngữ để trao đổi, nhưng lại nghĩ một đằng nói một nẻo, che giấu cảm xúc thật của chính mình. Động vật không thể dùng ngôn ngữ để trao đổi, nhưng ánh mắt, hành động lại không hề che giấu cảm xúc, dễ đoán hơn so với con người nhiều. Tuy rằng không thể giải thích, nhưng cô tin hắn. Đối với cô mà nói, ở chung phòng với hắn, cô lại rất yên tâm. Cô ngủ yên cả đêm. Lúc tỉnh lại, hắn vẫn nằm trên sofa, chỗ đêm hôm qua cô muốn hắn nằm, duy trì tư thế cuối cùng, cô thấy không nhúc nhích nhìn cô. Chào buổi sáng, cả đêm anh không ngủ à? Không hy vọng hắn lên tiếng trả lời, mán quả thật, cũng như đêm qua, luôn im lặng. Cô đứng dậy đi vào trong phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong, hắn vẫn ngồi ở chỗ đó. Tôi muốn đi dạo một chút, anh thì sao? Dừng một lát, cô lại nói. Anh không muốn nói chuyện với tôi cũng không sao, tôi không nhất định phải biết, vậy chúng ta ai đi? Đột nhiên, góc áo bị níu lấy, cô quay đầu, ngạc nhiên phát hiện hắn đứng ở phía sau mình. Không phải... Giọng nói hắn hơi lạc đi, khó khăn mở miệng, như là rất lâu rồi không nói chuyện, đã quên mất cách sử dụng ngôn ngữ như thế nào rồi. Không phải, đừng, không cần tôi. Rất nhẹ, rất nhỏ, mơ hồ. Nhưng cô lại nghe ra được sự vô cùng lo lắng trong đó. Không phải vì anh không nói chuyện với tôi mới không cần anh. Cô chỉ ngoài cửa sổ, nơi trong cùng ngõ nhỏ. Không phải anh đang đợi sao, không đợi cũng không sao à? Hắn há mồm. Đi với cô. Cô hơi kinh ngạc. Cái gì? Cô nói. Đúng, tối hôm qua tôi nói như thế, nhưng không phải... Điều này hoàn toàn ngoài dự kiến của cô. Ý cô vốn cho là hắn ở nhờ một đêm, không đành lòng nhìn hắn bị chết cóng, nhưng cô thực sự không ngờ, hắn lại tưởng cô muốn hắn đi theo cô. Vậy, sự chờ đợi ban đầu kia, cô chấp như vậy, lâu như vậy, lại buông tay ư. Đôi mắt kia rõ ràng vô cùng cố chấp, không thể thuyết phục, sao mới nói hai ba câu, hắn đã dễ dàng buông xuôi đi theo cô. Cô không hiểu. Anh thực sự muốn đi theo tôi? Hắn kiên định gật đầu. Cô rũ mắt suy nghĩ, không trả lời ngay. Hắn cũng không thúc giục, nhắm mắt đi theo sau cô, im lặng. Đúng vậy, có gì không thể được. Một người ăn cơm lữ hành, ngày ngày tự nói chuyện với chính mình, cô quá ghét. Nếu có người bầu bạn, cuộc đời buồn chán này của cô có lẽ sẽ có chút niềm vui. Hắn cô đơn mà cô cũng cần có một người bạn. Vậy, mang theo hắn có gì mà không được? Đồng ý với tôi vài điều kiện. Cô quay đầu lại nhìn hắn nói. Tôi không biết anh hiểu thế giới của tôi bao nhiêu, nhưng không sao, tôi sẽ dạy anh. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống tôi sẽ phụ trách. Nhưng lời nói của tôi, anh phải nghe theo. Chuyện tôi nói không được làm thì tuyệt đối không thể làm. Hắn gật đầu. Cho đến bây giờ, hắn luôn làm theo lời cô nói. Anh chắc là động vật ăn thịt. Cô cười cười. Cho dù có một ngày anh muốn ăn cả tôi cũng không sao. Nhưng cho đến khi tôi chết, anh không được rời khỏi tôi. Hắn há mồm muốn nói, lại thôi, rồi gật đầu một chút. Như vậy, tôi tên là Chu Ninh Dạ, anh thì sao, có tên không? Tôi, Lâm Giang. Ở thôn Chiêm, phố Khởi Tình ngõ 44. Cô nghĩ, đối với người dân xung quanh thì mọi người sống trong khu phố này cực kỳ quỷ dị. Ngay từ đầu, nghe nói phòng số 54 trong ngõ nhỏ có chuyện kỳ lạ. Nghe nói là yêu ma tắc quái, từng có đạo sĩ đến lập đàn làm phép. Càng về sau, âm khí càng nặng, những lời truyền miệng kỳ quái càng lan ra. Người ở khu phố này, nhẹ thì việc nhà không thuận, nặng thì táng ra bại sản, rối loạn tâm thần, vì thế người dân cứ đến rồi đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net